mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Lon Nhà. Canh thứ nhất, ngoài ý muốn thêm làm người ta dư vị vô cùng một đêm. Nhượng Nguyên Bổn đã quyết định chủ ý ngày thứ hai liền rời đi Ngộ Không lại lưu lại. Mỹ nữ sĩ quan phụ tá ngày thứ hai có chút khó chịu. Thân là trưởng quan, Ngộ Không tự nhiên muốn chăm sóc thuộc hạ, muốn lưu lại thật tốt, chiếu cố, một phen. Không ngừng ba ngày, Ngộ Không hưởng hết ôn nhu, giống như là lâm vào ôn nhu hương quân vương. Có câu nói là, xuân tiêu khổ đoàn mặt trời đã lên cao, từ đó quân vương không tảo chiều. Sau ba ngày, nhớ tới còn tại đô thị khổ khổ đợi chờ mình hai cái mỹ nhân, Ngộ Không lúc này mới ngoan hạ tâm rời đi căn cứ. Trở lại đô thị, công viên, một vị tóc xanh mỹ nữ đang ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế dài nhìn phương xa. Nàng nhìn qua là như vậy điềm tĩnh, ôn nhu như vậy, đẹp như vậy, nàng chẳng qua là ngồi ở đây một ít biết, thì có chừng mấy sóng nam nhân tới bắt chuyện. Bất quá, đều không ngoại lệ, những nam nhân này đều bị hắn cự tuyệt. Nàng ánh mắt nhìn phương xa, hình như là đang thưởng thức xa xa phong cảnh. Bất quá, nếu như ngươi đi vào nói, liền sẽ phát hiện nàng ánh mắt chính là phát tán, căn bản cũng không có tập trung. Nói cách khác, vào giờ phút này, vị này mỹ lệ tiểu thư đang ngẩn người. Có lẽ, nàng chính tại nhớ nhung người nào, có phải là nàng hay không tình lang. Đang lúc này, một cái cao đại soái khí nam nhân đi tới. Vị này mỹ lệ tiểu thư, ngươi đang chờ người sao? Một người tịch mịch, nếu không thì chúng ta cùng nhau đi chơi đùa đi. Trong giọng nói tràn đầy trêu đùa ý, nữ nhân xinh đẹp luôn là mọi người chú ý đối tượng. Cho nên, người đàn ông này xuất hiện thứ nhất khắc, liền bị vô số song con mắt chú ý tới. Lại là một cái bị cự tuyệt quỷ xui xẻo. Không ít người đều nhìn có chút hả hê suy nghĩ. Đương nhiên, đối với vị này sắp bị cự tuyệt quỷ xui xẻo, bọn họ cũng không có keo kiệt chính mình đồng tình ánh mắt. Bất quá, ở nơi này những người này cho là vị này tóc xanh mỹ nữ sẽ giống nàng trước cự tuyệt những kia tới tháp núi nam nhân một dạng vô tình cự tuyệt người đàn ông này thời điểm. Nghe được nam nhân thanh âm sau, tóc xanh mỹ nữ nguyên vốn có chút mê mang trên gò má đột nhiên toát ra đóa hoa một dạng mỹ lệ tươi. Cười, hảo nha, mỹ nữ không chút do dự đáp ứng, người chung quanh đều kinh ngạc vạn phần, thật là không thể tin được, cho là mình nghe lầm, đây là chuyện gì xảy ra? Vị này nhìn qua ôn nhu điềm tĩnh nhưng là đối mỗi một vị định tiếp cận hắn đàn ông đều vô tình cử. Tuyệt mỹ nữ vì cái gì sẽ đáp ứng người đàn ông này? Mà càng làm người chung quanh, đặc biệt là một chút đàn ông giật mình cùng ghen tị là. Người nam nhân kia lúc này lại giang hai tay ra. Hắn trước làm gì? Không thể nào. Nhưng là, những người này ghen tị không có ảnh hưởng chút nào nói tóc xanh mỹ nữ quyết định. Tại nam nhân giang hai tay ra trong nháy mắt đó, hắn liền không chút do dự nhào vào trong lòng ngực của hắn. Mỹ nữ, ngươi muốn đi nơi nào? Cao đại soái khí nam nhân hỏi. Trên mặt hắn tràn đầy cởi mở tươi cười. Nếu không thì, ngươi dẫn ta bay đi. Mỹ nữ nói, hảo nha, cân đầu vân, bay, bọn họ đang nói gì? Đùa giỡn hay sao? Nơi này làm sao có thể hạ xuống máy bay đây? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu. Thậm chí có nhiều chút muốn bật cười thời điểm. Tíu tíu, một tiếng, một đóa màu vàng đám mây. Đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt, từ xa đến gần, lẩn quẩn từ thiên không bay xuống, rơi vào trước mặt hai người. Ngay sau đó nam nhân liền mang theo mỹ nữ nhảy tới. Đi rồi, chúng ta bay rồi. Lại là tíu tíu, một tiếng, trong chớp mắt, Cân Đẩu Vân liền mang theo hai người biến mất ở ánh mắt mọi người trong. Sau một hồi lâu, những người này mới phản ứng được. À được, lại có thể dẫn người phi vân màu. thật thần kỳ nha, không trách người ta có thể đem đến muội. Nguyên lai có như vậy phong cách tọa giá. Cao đại soái khí nam nhân dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Không. Mà tóc xanh mỹ nữ dĩ nhiên chính là Lon Ngộ Không trở lại đô thị sau. Cũng không có đi trước gặp Bulma, mà là tới trước gặp Lon. Dù sao so với ở trong nhà Bulma mà nói, bị hắn an trí tại trong tửu điếm Lon mới là cần nhất hắn đưa để an ủi cùng cảm giác an toàn. Mặc dù Ngộ Không cũng không có trước tiên tại trong tửu điếm tìm tới Lon. Bất quá hắn rất nhanh thì tại khách sạn phụ cận trong công viên tìm tới nàng. Ngay sau đó, liền xuất hiện trước một màn kia. Tốt căn phòng lớn nha. Ngộ Không, đây là nhà ai nha? Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Nhìn trước mắt đại căn phòng lớn, Lon tinh xảo bóng loáng tiểu trên mặt lộ ra sảm tạp giật mình cùng nghi hoặc biểu tình. Nếu như chúng ta cũng có một cái giống như vậy nha. Ngươi có thích hay không nha? Ngộ Không không trả lời Lon vấn đề, mà là phản hỏi, ưa thích, đương nhiên ưa thích, nhưng là, như vậy nhà ở cần rất nhiều tiền đi. Lon có chút quấn quýt nói, ưa thích là được. Như vậy, kể từ bây giờ thiên khai mới, nơi này chính là nhà chúng ta, ngươi chính là chỗ này nữ chủ nhân, đây là ta mới vừa mua phòng hạng thấp, Ngộ Không sảng lãng nói. A, Ngộ Không, ngươi không là đang dối gạt ta đi, như vậy căn phòng lớn, đẹp như vậy sân, mua lại nói, kia đến bao nhiêu tiền nha? Lon cả kinh, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không thể tin biểu tình. Nhìn qua manh manh khả ái vô cùng. Đương nhiên là thật, ta thế nào sẽ gạt ngươi chứ? Ngộ Không nhăn Lon khả ái mũi, cười nói, thật, lại là thật. Lon vẫn còn có chút không thể tin được. Bất quá, chờ đến Ngộ Không lấy ra nhà ở chìa khóa, nàng rốt cuộc tin tưởng. Cái này ngôi nhà, ngôi viện này thật là mình. A, quá tốt, ta có nhà, nhà ta thật là lớn nha. Ta nhà ở thật là lớn nha. Ngộ Không, ngươi thật là quá tuyệt. Lão công, ngươi là trong thiên hạ nhất tốt lão công. Lon cao hứng cũng sắp điên. Ôm Ngộ Không nhảy nhót liên hồi. Ngốc nữ tử, ngươi là nữ nhân ta. Ta tự nhiên sẽ tận cố gắng lớn nhất cho ngươi thành là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngộ Không tràn đầy yêu thương nói. Lão công, ngươi thật tốt. Lon hai mắt ngấn lệ mông lung nói, nàng chủ động đưa lên môi thơm, hai người ôm hôn chung một chỗ, thật lâu không có tách ra, thu xếp ổn thỏa Lon sau, Ngộ Không lại đi tới Bulma trong nhà. Ngộ Không đến lúc đó, Bulma đang nghiên cứu trong phòng cùng với nàng tiến sĩ cha cùng nhau nghiên cứu phi thuyền cùng phòng trọng lực, có thần tiên chiếc này phi thuyền làm tham khảo. Bọn họ nghiên cứu tiến triển rất nhanh, nguyên bản hai người cũng đã nhanh nghiên cứu ra phòng trọng lực. Mà khi lấy được trên phi thuyền phòng trọng lực dẫn dắt sau, bọn họ càng là nhanh chóng liền nắm giữ cái này kỹ thuật. Bây giờ, lập tức có thể chế tạo ra phòng trọng lực. Ngộ Không, ngươi trở lại, vừa nhìn thấy Ngộ Không, Bulma liền kinh ngạc vui mừng nói. Cái này mỹ lệ hoạt bát nữ hài, từ với Ngộ Không sau đó, tính cách cũng với trong nguyên bản kịch tình có biến hóa rất lớn. Bởi vì trái tim đều thắt ở Ngộ Không trên người duyên cớ. Nàng đã không còn là trước kia cái kia vừa thấy được soái ca liền hoa mắt si thiếu nữ ngu ngốc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.